Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 358, lần này nhất định phải đi trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bác rời khỏi cung muộn hơn Lục Giai. Hoàng đế vừa liên tục truy xét, liên đới bắt giữ thêm nhiều quan viên, vừa giữ lại Thẩm Bác và Thái tử. Tưởng rằng hoàng đế có điều muốn nói, nhưng không, hoàng đế chỉ ngồi xếp bằng trên long sàng, nghiến răng nhìn chằm chằm vào chồng chứng cứ trước mặt, mãi đến khi im lặng thật lâu, ngài mới đột ngột phất tay, ra hiệu cho họ lui ra ngoài. Thái tử đi trước, Thẩm Bác theo sau, vừa bước ra khỏi điện, thái tử dừng chân, lặng lẽ cúi người hành lễ thật sâu với Thẩm Bác. Thẩm Bác theo bản năng đưa tay đỡ hắn, nhưng thái tử vẫn giữ tư thế ấy cho đến khi hành lễ xong mới đứng thẳng. Lùi một bước, ôm quyền cáo từ, Thẩm Bác nhớ năm đó khi ông xuất chinh, thái tử vẫn chưa được lập, hắn là người thế nào ông hoàn toàn không hay biết. Không ngờ một người từng vô danh, nay lại bị Nghiêm gia áp chế đến mức lưng còng gối mỏi. Chứng kiến cảnh tượng này, ông dần hiểu được vì sao Thẩm Khinh Chu lại oán giận sự thờ ơ lạnh nhạt của ông năm xưa. Dõi theo bóng thái tử khuất xa, ông đi về phía cổng cung, đưa mắt nhìn quanh, trùng hợp trông thấy bóng lưng Lục Giai, người mà nhiều năm qua ông luôn xem là gian thần. Giờ đây lại sải bước dưới ánh mặt trời, phóng khoáng hăng hái như một thiếu niên. Ông há miệng, ai, một tiếng, nhưng rốt cuộc lại không phát ra thanh âm nào. Bàn tay giơ lên giữa không trung, khựng lại một lát rồi lặng lẽ buông xuống. Cả hai đều sinh trưởng tại kinh thành, đều là con cháu quan gia. Khi còn nhỏ từng có duyên gặp gỡ, cùng theo học trình châu lý học ở Quốc Tử Giám. Sau này mỗi người một chí hướng, ông chưa từng nghĩ rằng đi một vòng lớn, cuối cùng hai người vẫn là đồng đạo. Thái úy đại nhân, một gia nhân vội vàng chạy đến trước mặt ông, cúi người bẩm báo, thiếu phu nhân cho người đến hỏi, đại nhân hiện tại muốn về phủ hay đến nha môn trước? Thiếu phu nhân nói đã chuẩn bị sẵn yến tiệc mừng công cho đại nhân. Thẩm Bác thu hồi ánh mắt, nghĩ đến nàng dâu mới cưới ở nhà, người mà mấy tháng qua ông luôn mang lòng phòng bị, đầy thành kiến, đoán chừng nha đầu đó cũng ngày ngày thấp thỏm bất an. Không chừng còn lo sợ có ngày bị ông đầu độc trong hậu viện. Thế nhưng, tất cả những người này đều không hề giống như ông từng tưởng tượng. Ông giật cương, trầm giọng, trước tiên đến nha môn lấy ít đồ, sau đó mới về phủ. Yến tiệc mừng công thì thôi đi, ngươi báo cho Dịch tiên sinh, bảo ông ấy cũng đến, ta có chuyện muốn bàn. Tin tức của Lục gia nhanh hơn phủ Nghiêm gia. Trước khi trời sáng, Thẩm Khinh Chu đã bày xong toàn bộ kế hoạch, trong đêm liền liên lạc với Thẩm Bác, Lục Giai, Đông Cung, còn có Lý Tuyền, việc Thẩm Bác có thể trực tiếp tiến vào Càn Thanh Cung mà không cần thông báo. Chính là nhờ Lý Tuyền đã sắp xếp ổn thỏa từ trước. Dĩ nhiên, kế hoạch dù có chặt chẽ đến đâu, kết quả thế nào vẫn còn chưa chắc chắn. Cả buổi sáng nay, Thẩm Khinh Chu bận bên ngoài, Lục Gia bận bên trong. Đừng nói đến chuyện chợp mắt, ngay cả lúc ngồi xuống cũng ít đến đáng thương. Khi tin tức Hoàng đế thẩm vấn Nghiêm Thuật được Lý Tuyền báo ra ngoài, bọn họ mới nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng khi nghe nói Nghiêm Tụng cũng vào cung theo sau Nghiêm Thuật, Lục Gia lại căng thẳng trở lại. Ngày hôm qua, khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Thuật gần như đã cầm chắc cái chết trong tay, vậy mà Nghiêm Tụng vẫn có thể khiến Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, giữ lại mạng hắn. Khả năng đoán định thành ý và thủ đoạn của lão hồ ly này có thể coi là bậc nhất triều đình. Lão ta đã đi theo vào, liệu có còn đường lui nào cho Nghiêm Thuật không? Mãi đến khi tin tức Hoàng đế giận dữ hạ chỉ xử trượng bạo Nghiêm Thuật, rồi tiếp theo là tin hắn chưa kịp bị đánh chết đã bị cẩm y vệ bẻ gãy cổ truyền ra, Lục Gia mới hoàn toàn an tâm. Chờ hồi lâu mà người nàng phái đi đón Thẩm Bác vẫn chưa quay về. không thể kìm nén nỗi kích động trong lòng. Nàng đích thân ra ngoài, đi thẳng đến tử quán mà Thẩm Khinh Chu đang dùng làm nơi điều phối tạm thời. Mới vào đến sân, nàng đã thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ, cùng Quách Dực đối ẩm. Quách Dực tối qua cũng không nhàn rỗi đâu. Tiễn Quách Dực rời đi, Thẩm Khinh Chu vừa thong thả bước dọc theo bờ đê hộ thành vừa nói với Lục Gia. Hắn thay ta đi gặp Hạ Bình. Hôm trước, Hạ Bình cố ý nhắc với phụ thân rằng ta từng diện kiến hắn. Vậy thì, người này không dùng cũng uổng. Hoàng thượng cả đời chơi trò quyền mưu, nghiêm thuật đúng là tội đáng vạn chết. Nhưng nếu ông ta thấy giữ lại hắn có lợi hơn, thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn nhiều. Thật lòng mà nói, ta sợ có biến cố khiến công sức đổ sông đổ bể. Thế nên, ta đã nhờ Quách Dực đến tìm Hạ Bình vào rạng sáng nay. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì tất cả cẩm y vệ trực hôm nay đều đã nhận được lời nhắc nhở từ Hạ Bình. Lục Gia lập tức bừng tỉnh. Thảo nào mà bẻ gãy cổ hắn trong một đòn dứt khoát như vậy. Phải dùng bao nhiêu sức lực mới làm được cơ chứ? Cũng tức là, hôm nay bất kể ai phụ trách áp giải nghiêm thuật, chỉ cần hoàng đế hạ lệnh giết, hắn nhất định sẽ lập tức mất mạng. Thực ra, đến nước này rồi, Hạ Bình e rằng cũng không mong nghiêm thuật còn sống. Chính xác, ánh hoàng hôn phủ khắp kinh thành, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, vẽ nên từng lớp sóng óng ánh sắc vàng. Thẩm Khinh Chu dừng chân trước một sạp bán hoa, nhấc lên một đóa quế nở rộ, khẽ cúi đầu ngửi. Sau đó mua lấy một bó, đưa cho Lục Gia. Hạ Bình không thù oán gì với Nghiêm Gia, có khi hắn cũng chẳng tha thiết muốn Nghiêm Gia sụp đổ. Triều đình càng tranh đấu, hắn làm chỉ huy sứ cẩm y vệ càng vững chắc. Đáng tiếc là, cả ta lẫn Nhạc Phụ Lục Giai lần lượt tìm đến hắn, khiến hắn không thể không đưa ra lựa chọn. Mà giờ đây, với hắn, an toàn nhất chính là nhân cơ hội này, trực tiếp dìm chết thế lực của Nghiêm Gia. Lục Gia cúi đầu vân vê cành hoa, khẽ gật đầu, có thể để Nghiêm Thuật chết nhanh như vậy, xem như đã có khởi đầu tốt. Nhưng tiếp theo, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Thẩm Thái Úy dâng chứng cứ vạch tội Nghiêm Thuật can thiệp vào việc phát bạc của Tông Thất. Mặc dù tội danh là thật, nhưng lại vượt quá phạm vi chức quyền của ông. Đợi đến khi hoàng đế hoàn hồn, 10 phần chắc 9 sẽ truy hỏi lý do. Hiện tại, Lục Giai vẫn chưa gặp mặt Thẩm Bác. Lục Gia cũng chưa rõ bọn họ đã có đối sách hay chưa. Bên phía Nghiêm Gia, hôm nay hoàng đế đã quét sạch gần hết hộ bộ. Tuy chưa ai khai ra Lục Giai, nhưng ông có mặt ở đó, lại không hề mở miệng nói giúp Nghiêm Gia nửa lời. Hơn nữa, hoàng đế phạt nhiều người như vậy, chỉ riêng ông ta là không hề bị ảnh hưởng. Chỉ riêng điều này thôi, Nghiêm Tụng, kẻ vốn đã e dè Lục Giai, hẳn sẽ đoán ra ít nhiều. Chưa kể đến Thái Tử và Lý Tuyền, nguyên nhân trực tiếp khiến Nghiêm Thuật chết chính là do Thái Tử tố giác. Đường đường là một vị Thái Tử Đông Cung, vậy mà bao năm nay vẫn phải cúi đầu trước Nghiêm Gia, đến mức ngay cả hoàng đế cũng chẳng hay biết về hoàn cảnh của hắn. Đủ thấy hắn hoàn toàn không có thực lực chính trị của riêng mình. Ngoại trừ Thẩm Khinh Chu, cũng chỉ có Thái Phi đứng ra kết nối cho hắn. Nếu không thể tiếp tục chèn ép Nghiêm Gia, e rằng Nghiêm Tụng sớm muộn gì cũng ra tay với Thái Tử. Hiện tại Thái Tử đã đứng chung một trận tuyến, nhưng trong cung, hắn nhất định phải đứng vững. Bên cạnh đó, Lý Tuyền cũng rơi vào nguy hiểm. Cao Hồng đã có được sự hậu thuẫn của Nghiêm Tụng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lần này, Lý Tuyền không chỉ chọc vào Nghiêm Gia, mà còn là một trong những người khiến Nghiêm Thuật mất mạng. Vì vậy, hắn nhất định đã bị Nghiêm Gia liệt vào danh sách phải thanh trừng. Tóm lại, chừng nào hoàng đế còn chưa chính thức hạ chỉ thanh trừng Nghiêm Gia, bọn chúng chắc chắn sẽ phản kích. Không thể để sót một kẻ xấu nào, không thể để một người vô tội nào bị tổn hại. bọn họ nhất định phải đi trước từng bước. Đại công tử, thiếu phu nhân, lão gia đã về phủ, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nhị công tử cũng về rồi, mang theo tin tức từ Nghiêm gia. Đường Ngọc vội vã chạy đến, Thẩm Khinh Chu lập tức nắm tay Lục gia. Đi thôi, Cách Trương.